Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, thực tập. Vùng cấm kỵ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một tháng sau. Càng Nam lớn nhất rừng rậm nguyên thủy vùng, bên này bị địa phương người gọi là vùng cấm kỵ, nếu là ở trong rừng rậm bị lạc, ở bên trong hung hiểm. Cho dù là kinh nghiệm thợ săn giỏi nhất, đều không cách nào còn sống đi ra. Nhất là loại rắn, không biết nguyên nhân gì, một ít con chăn có thể đạt tới mấy chục thước chiều dài. Có thể dùng chăn lớn để hình dung, còn có các loại lớn loại sâu. Đối với loài người mà nói, tuyệt đối là chí mạng đồ, bởi vì là những cái kia loại sâu kịch độc, dính đến một tia. Không có được kịp thời xử lý, chỉ có một con đường chết. Đối với người bình thường mà nói, đây là một nơi chỗ hiểm yếu. Nhưng đối với Càng Nam những cái kia có nhất định thực lực cường đại người, đều biết cái này cái gọi là vùng cấm kỵ, có bị ngoại giới gọi là nơi thực tập, ở bên trong sản xuất ra thiên địa linh vật, cho dù là đối với thần cấp cao thủ đều có trợ giúp. Huống chi là thánh cấp cao thủ. Còn có vương cấp cao thủ, chỉ là muốn ở bên trong an toàn sống sót, cũng có thể sinh hoạt, tối thiểu cần thánh cấp cao thủ thực lực, hơn nữa còn cần kết bạn, nếu là người vẫn là không cách nào ở bên trong an ổn còn sống. Cái này nơi thực tập hết thảy, bị tất cả nước biết được, cho nên một ít thực lực cường đại tồn tại, cũng biết mộ danh tới, cả đời sống chính là mười mấy năm. Ở nơi thực tập tăng lên thực lực, thánh cấp cao thủ là đột phá đến thần cấp cao thủ. Mà thần cấp cao thủ không ngừng tăng tiến thực lực, cuối cùng không thể nghi ngờ là muốn lên cấp đến chân vũ cảnh. Càng Nam cái này một mảnh vùng cấm kỵ, trăm năm qua, không ngừng có người tràn vào. Chẳng qua là trong này càng nhiều người hơn, ở bên này chấm dứt tánh mạng, còn như những cái kia có thể sống sót. Đều có thực lực nhất định người, hoặc là nói có nhất định đặc thù sinh tồn thủ đoạn. Vèo, vèo, vèo, trống trải vùng, một bóng người, cả người dựng ngược, tay đè ép mặt đất, làm đè xuống lúc này vậy bị đè mặt đất, trực tiếp lõm xuống, ở người ảnh ở lực lượng hạ, lấy tay nhảy lên sau đó, vậy trên mặt đất trực tiếp oanh tạc mờ, tương đương bén nhạy linh hoạt. Ở phía sau chỗ, bụi bẩm lá rụng bay tán loạn, vang lên ầm ầm tiếng, một cái tương đối bóng người mà nói, tựa hồ chính là vật khổng lồ, du động hướng bóng người vọt tới, tơ, tơ, tơ, đây là một cái ở Càng Nam, cái này trong vùng cấm kỵ linh mãng, những người này nuốt chửng không ít thiên địa linh vật, có linh tính nhất định. Thực lực có thể so với thần cấp cao thủ, mà hôm nay nó mục tiêu, chính là vậy phía trước, xúc phạm nó loài người, ở phía trước đập bóng người, đứng vững vàng thân thể, rất là thông thường mặt mũi, chẳng qua là ánh mắt kia đặc biệt dùng mị lực vậy. Chính là đi tới Càng Nam, tiến vào cái này vùng cấm kỵ, dịch dung sau dịch tiểu phi, giờ phút này nhìn về phía vậy linh mãng. Đưa tay phải ra không khỏi ngoác ngoác đầu ngón tay. Tới, tiểu xúc sinh, như vậy khiêu khích, để cho linh mãng gầm lên thanh âm. Hơi có vẻ chói tai, nhanh chóng hướng dịch tiểu phi xé cắn tới. Mà dịch tiểu phi lúc này động, chẳng qua là vận dụng thể thuật. Lại tới hai cánh tay to lớn một vòng. Động tác vẫn là rất bén nhạy, làm linh mãng đụng vào dịch tiểu phi đứng địa. Tiếng nổ vang lên, vậy mặt đất oanh tạc, hình thành một cái hố to, thuộc về dịch tiểu phi thân thể, nhảy lên, dậm ở vậy linh mãng trên thân thể, hướng linh mãng phía sau đi. Một khắc sau, dịch tiểu phi hai tay bắt được linh mãng phần đuôi, dùng một chút lực dưới, đem linh mãng chợt quăng ra. Đối với loại này xúc sinh, bạo lực quyết định hết thảy. Cả con linh mãng bị dịch tiểu phi nắm, vung lên, vậy thân thể càn quét, đụng vào vùng lân cận cây cối ở trên. Những cây đó mộc rối rít gãy lìa. Trong thời gian ngắn, chung quanh có thể nói là một mảnh hỗn độn. Hơn nữa động tĩnh này cũng không phải lớn như vậy. Nhất là linh mãng vậy tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm chắc hẳn truyền quá xa. Máu tươi vẩy đầy đất. Làm Dịch Tiểu Phi buông tay sau đó. Vậy linh mãng đã chết không thể chết lại. Đã qua, cầm ra dao găm giữa eo mang theo người. Dịch Tiểu Phi đem linh mãng mật rắn lấy ra. Dịch Tiểu Phi phát giác động tĩnh. Ở chung quanh tất cả phương hướng đều có người xuất hiện. Hiển nhiên là bị như vậy động tĩnh hấp dẫn tới. Chẳng qua là những người đó thấy nơi này hết thảy. Trong con mắt vẫn là có đầy đủ kinh ngạc. Cái này chết đi linh mãng dựa theo dáng người để phán đoán. Có thực lực không kém. Chẳng qua là bên này tạo thành phá xấu xa. Không khỏi có chút quá không tưởng tượng nổi. Chung quanh vậy gãy lìa cây cối ở trên. Đều là máu. Nhất là ở bên này sinh hoạt rất nhiều năm. Hơn 10 năm. Thậm chí là 30-40 năm người. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó. Đây không thể nghi ngờ là một khuôn mặt xa lạ. Hẳn là những năm gần đây nhất mới người tiến vào. Bất quá có thể chém chết cái này một đầu linh mãng. Thực lực chắc hẳn không kém. Ở bên này làm việc. Cũng cần phải cẩn thận. Vì một đầu linh mãng đắc tội một cái. Còn không biết bất kỳ tin tức tiểu tử. Là không đáng giá. Nhất là ở bên này. Vậy sẽ không có mâu thuẫn. Trừ phi phát hiện đáng giá liều mạng thiên địa linh vật. Vì tranh đoạt mới có thể chém giết. Ánh mắt quét qua người ở chỗ này. Dịch Tiểu Phi diễn cảm không có một chút biến hóa. Lấy mật rắn sau đó. Liền rời đi. Tới bên này đã có một tuần lễ thời gian. Cái này một tuần lễ. Hái dược liệu ngược lại là có không thiếu. Đều là gửi ở trong nhẫn long văn. Không chỉ là có thể cho mình dùng. Đến lúc đó trở về cũng có thể cho Ryoko các người. Bất quá cái này một tuần lễ. Dịch Tiểu Phi ở bên này sinh hoạt. Cảm thụ vẫn là rất mãnh liệt. Đúng là một nơi rất không địa phương tầm thường. Tại sao phải có nhiều như vậy linh mãng? Còn có một chút loại sâu. Những cái kia loại sâu cũng xảy ra nhất định biến hóa. Cũng có thể uy hiếp được thần cấp cao thủ. Nếu không phải Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân tồn tại, Dịch Tiểu Phi ở bên này, không thể không nói còn thật có chút phiền toái. Hai đứa nhỏ người ở đây, ít nhất đêm xuống, Dịch Tiểu Phi vẫn là có thể ngủ một giấc an ổn. Không cần quá lo lắng lại tới những độc vật kia công kích. Mới vừa rồi một nhóm người kia, có mấy cái là thánh cấp cao thủ, có một ít là thần cấp cao thủ. Chân vũ cảnh một cái cũng không có. Vận dụng dưới nhẫn long văn. Mới vừa rồi những người đó thực lực. Dịch Tiểu Phi nhìn rõ ràng. Trước lão đầu tử nhà ngươi không phải đã nói rồi sao? Bên này chân vũ cảnh cơ vốn không sẽ tới. Dĩ nhiên phải phòng bị cái gọi là hải ngoại thế lực. Dịch Tiểu Phi từ lão đầu tử cùng huyền thông bên kia lấy được tin tức. Rồng lưu manh giống vậy biết được. Bên này ở rồng lưu manh trong mắt, cũng là xong đi chỗ. Mặc dù bây giờ thu hoạch rất ít, nhưng dẫu sao mới vừa đến. Sau này sự việc ai sẽ liệu được đến. Lần này tới, ít nhất cần trở đầy mà về. Hải ngoại thế lực, Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Mình giết hải ngoại Long Môn Tào Quân. Quả thật sẽ đưa tới phiền toái. Nhưng đối với những thứ này phiền toái. Dịch Tiểu Phi không quan tâm. Ở chỗ này, Dịch Tiểu Phi không sẽ chủ động đi tìm người ngoài phiền toái. Nhưng nếu là những cái kia không có mắt người, tìm phiền toái cho mình thôi. Vậy Dịch Tiểu Phi ra tay là không nhúng tay mềm. Đi tận cùng bên trong xem. Bên ngoài người thiếu, trong này có lẽ sẽ có thứ tốt. Lấy ngươi thực lực mới có thể đối phó. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn ở đây vùng cấm kỵ vòng ngoài chỗ. Còn không có đi sâu vào. Rồng lưu manh không khỏi đề nghị. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật một cái. Cái này một tuần lễ thời gian. Cũng thích ứng nơi này hoàn cảnh. quả thật có thể lại vào đi xem. Có hay không những thứ khác thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.